Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Kéo mấy năm tính mấy năm, nhưng mà Tôn Ngộ không nước mắt, tỉnh lại cũng không chỉ có vạn linh quốc người. Ở Linh Sơn, Đông Lai Phật Tổ cũng phải đến một vệt ánh sáng. Phật Tổ vì vậy mà rõ ràng sự tình nguyên do. Nguyên lai thật sự có như thế một thế giới. Phật Tổ phát ra một tiếng cảm khái. Nhìn thấy Đông Lai Phật Tổ muốn nói lại thôi. Ngươi có lời gì? Phật Tổ, Đông Lai Phật Tổ tự biết vô pháp giấu giếm được Phật Tổ. Nói rằng, 200 năm sau, tam giới sẽ có đại kiếp nạn. Chúng ta không bằng hợp tác với Đại Thánh. Phật Tổ lắc đầu, hỏi, hắn có thể sẽ thừa nhận ta Phật môn. Này, chấm ngoặc kép, Đông Lai Phật Tổ không có gì để nói. Tôn Ngộ không lòng dạ rộng rãi, có thể chứa vạn sự. Thế nhưng vạn linh cùng Phật môn ở giữa, nhất định vẫn sẽ có một hồi thắng bại. Đây là đạo thống chi tranh. Cái gọi là vạn linh, đến tột cùng vì sao? Phật Tổ lại hỏi, 200 năm sau, Kim Thiền trưởng lão từng đối với ta ngôn cùng. Vạn linh tức là bình đẳng. Đông Lai Phật Tổ trả lời, chúng ta chưa từng thâm nhập nghiên cứu. Đối với vạn linh quen thuộc nhất giả, chính là Kim Thiền trưởng lão. Kia hắn ở đâu? Phật Tổ lại hỏi, đi rồi Hoa Quả Sơn. Đông Lai Phật Tổ nói rằng, Phật Tổ cau mày, này Kim Thiền tử, không biết đối với ta Phật môn là phúc là họa. Đông Lai Phật Tổ nở nụ cười, chưa chắc đã không phải là khác một khả năng. Phật Tổ cũng không chấp nhận, nhưng hắn dĩ nhiên rõ ràng, muốn nghĩ trói lọi Phật môn, hắn nhất định phải để cho mình ẩn hồn trở về. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể biết tiểu thế giới đến cùng đã xảy ra cái gì. Tìm tới độ hóa Tôn Ngộ không phương pháp, A-di-đà Phật, Phật Tổ rơi vào trầm tư, mà ở địa phủ, hai tên phán quan mở ra nhà tù cửa lớn, tiên sinh, đi ra đi. Bọn họ gọi ra giam giữ ở bên trong lão đạo cùng số ít quỷ sai. Vì sao thả ta đi ra? Lão đạo ra tới hỏi. Hắn là Hoa Quả Sơn người. Các Diêm Vương sợ hắn cùng Tôn Ngộ không trong ứng ngoài hợp, liền đem hắn cùng một phần quỷ sai giam giữ ở nơi này. Vô duyên vô cớ, hai vị này phán quan làm sao sẽ cứu hắn? Vì tam giới, hai tên phán quan nói rằng, chúng ta quyết định nhờ vào thiên đế. Tam giới đều cho rằng Tôn Ngộ không là kẻ ác. Nhưng vừa vặn ngược lại, tiên sinh xem ra còn chưa khôi phục ký ức. Các phán quan đối với lão đạo cười nói, chúng ta ngược lại trước một bước rồi. Bọn họ mang theo lão đạo đi ra địa lao. Nói xong coi như đại náo thiên cung. Tôn Ngộ không cũng sẽ không thất bại lời nói. Lấy tiểu thế giới Tôn Ngộ không cùng Ngọc Đế quan hệ, hai người hòa hảo như lúc ban đầu độ khả thi rất lớn. Các phán quan biết điểm ấy, sở dĩ quyết định nương nhờ vào Tôn Ngộ không. Hắn nếu khống chế tam giới, vậy thì không ai phản kháng được. Rốt cuộc, bất cứ lúc nào, Ngọc Đế cũng không có thể thắng được Đại Thánh. Các phán quan nói rằng, lão đạo nghe được đầu óc mơ hồ, cái gì cũng không hiểu. Đi ra địa lao, hắn lập tức liền nhìn thấy quỷ môn quan bị chiến đấu hỏa diễm bao phủ. Đó là cái gì? Lão đạo hỏi. Thập điện Diêm Vương đang ở lĩnh binh vây công quỷ môn quan. Các phán quan trả lời, chúng ta nhất định phải tìm cái phương pháp đi vào, trợ giúp bên trong người. Bọn họ thêm vào một cái đường xa, muốn tìm địa phương tiến vào quỷ môn quan. Lão đạo nhìn quỷ môn quan bị một cái hình cầu tròn kết giới vây quanh. Thập điện Diêm Vương quân đội làm sao công kích đều đánh không phá được. Đây là cái gì kết giới? Lão đạo hỏi. Đại Thánh tiện tay làm, cũng không biết tên. Các phán quan trả lời, bên trong cây gậy kia là Đại Thánh vũ khí. Lão đạo nhìn sang, nào có cái gì gậy? Chỉ có một cái cao trăm trượng cột khổng lồ sừng sững ở quỷ môn quan, duy trì kết giới. Ai ya, chấm ngoặc kép. Lão đạo âm thầm líu lưỡi. Đại vương không hổ là đại vương, lớn như vậy vũ khí đều có thể cầm động. Hắn đối với Tôn Ngộ không phục sát đất. Các phán quan một đường tìm kiếm bạc nhược vây công điểm, nghĩ muốn mượn cơ hội vọt vào quỷ môn quan. nhưng ít người thế mỏng bọn họ vẫn bị phát hiện, cũng bị mang hướng về phía thập điện Diêm Vương vị trí địa điểm. Tần Quảng Vương đứng ở tuyến đầu hướng về quỷ môn quan kêu gáo. Mau ra đây, các ngươi chống đỡ không lâu. Hắn gọi hàng tí ti dao động không được bên trong quỷ sai. Thiếu niên thiếu nữ đứng ở tường thành, nội tâm tuyệt đối lý trí, phân tích đạt được lợi và hại. Các ngươi hạn chế không được thiên đế. Huynh muội hai nói rằng, chờ huyết lệ chỉ hiệu quả vô hiệu, thiên đế liền sẽ ra tới, cải tạo địa phủ này. Bọn họ trái lại khuyên nhủ, vì địa phủ, các vị Diêm Vương lẽ ra nên phục tùng thiên đế. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Quảng Vương tựa hồ muốn tức điên, đã nghĩ một người giết tới, không nên vọng động. Cái khác Diêm Vương liền vội vàng kéo hắn, chúng ta ở đây với bọn hắn háo, kia kim cô bổng sớm muộn sẽ không chịu được nữa. Đám quỷ sai vào lúc này mang theo lão đạo bọn họ lại đây rồi. Các vị bệ hạ, những người này muốn ẩn vào quỷ môn quan. Đám quỷ sai báo cáo. Thái Sơn Vương biểu tình lạnh lẽo. Chính muốn nói gì, đã thấy Tần Quảng Vương tiến lên đi rồi một bước. Ta nghĩ đến một cái công phá quỷ môn quan biện pháp tốt. Hắn để quỷ sai đem lão đạo bọn họ mang tới quỷ môn quan trước. Cái khác Diêm Vương kỳ quái nhìn sang. Sau một khắc, để bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sự phát sinh, Tần Quảng Vương bỗng nhiên đánh ngất quỷ sai. Mang theo lão đạo đoàn người nhằm phía quỷ môn quan. Chín vị Diêm Vương nhất thời không có phản ứng. Lại muốn ngăn cản thời điểm. Tần Quảng Vương trên người phát ra tia sáng. Dễ như ăn cháo liền vượt qua kết giới. Này, chấm ngoặc kép. Các Diêm Vương nhìn Tần Quảng Vương đi vào quỷ môn quan biến mất rồi. Diêm Vương, trong quỷ môn quan, lão đạo cũng là một mặt giật mình nhìn Tần Quảng Vương. Không biết hắn vì sao làm như thế. May là ngươi ở địa phủ dạy ta một ít vạn linh tiên đạo. Tần Quảng Vương có chút tiếc nuối. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn một người đến. Nhưng nhớ tới tiểu thế giới, tự hồ chỉ có hắn một cái Diêm Vương. Đại thánh lần này thật đúng là sằng bậy. Tần Quảng Vương xoay người, nhìn bên ngoài kết giới. Xuyên qua kết giới này phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần sử dụng vạn linh tiên đạo là có thể rồi. Tôn Ngộ Không, đến cùng tính toán bao nhiêu đồ vật. Huyết lệ trì, không ít tiên nhân biết được Tần Quảng Vương làm phản, cũng không nhịn được nổi trận lôi đình. Đế Thính, Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn trong ao nước đình trệ Tôn Ngộ Không. Bình tĩnh hướng về Đế Thính hỏi dò, dùng vạn linh đồ thả phóng thích nước mắt, tỉnh lại vạn linh, đồng thời thiết trí quỷ môn quan kết giới này đều là hắn từ lâu tính toán đến sao? Đế Thính vẫy vẫy đầu, ta không biết, thiên đế tâm tư, nó sao có thể nghe được rõ ràng, nhưng Đế Thính biết, Tôn Ngộ Không thời gian nhìn như đình trệ, nhưng có thể rất nhanh sẽ có thể tránh ra, địa phủ các tiên nhân thương lượng qua sau. Tốt nhất phương pháp ứng đối, coi như tiến một bước đem huyết lệ trì thời gian biến chậm. Bọn họ đang ở huyết lệ trì chu vi càng to lớn hơn khu vực. Thành lập một cái tương tự với tứ đại thiên môn trận pháp. Hy vọng đem Tôn Ngộ Không thời gian kéo dài đến 10 năm trở lên. Chỉ là, nghe được Tần Quảng Vương làm phản, Đế Thính không nhịn được có chút hoài nghi. Tiên Phật có thể tiến một bước kéo dài thời gian. Kia Tôn Ngộ Không sẽ không nghĩ tới sao? Có thể vừa vặn ngược lại. Kỳ thực hết thảy đều ở dự liệu của hắn ở trong. Đế Thính cảm thấy khá là đau đầu. Quên đi, nó rốt cuộc chỉ là một cái thần thú. Quản không được loại này tam giới đại sự. Có thể kéo mấy năm tính mấy năm đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.